Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846. Chương 846. Không quên sơ tâm. Hệ thống không gian. Phương Ninh chính khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào trận này thật lâu, không có kinh lịch qua đại chiến, cùng đại gia so ra, hắn càng rõ ràng hơn đối thủ này là ai. Bởi vì hắn nhiều lần tiếp nhận tới từ địa cầu thiên đạo 33 tin tức, mà từ hiện tại đối thủ này trên thân, hắn ẩn ẩn cảm nhận được cùng loại khí tức. Đây là hỏa tinh thiên đạo. Không, về sau hẳn là thay cái nói cho đúng pháp. Đây là hành tinh ý thức. Hỏa tinh hành tinh ý thức đã thức tỉnh. Đây là một cái đủ để cho tất cả mọi người kinh hãi muôn phần sự thật. Nó xuất hiện, nói rõ một sự kiện, cái kia chính là địa cầu thiên đạo ý thức, cũng không phải là vũ trụ duy nhất, mà cái này ra thiên vô số tinh thần, đều có thể sinh ra mình ý thức. Nếu như là lời như vậy, tương lai vũ trụ thần thoại thời đại, chân chính nhân vật chính, từ hôm nay trở đi, mới vừa mới xuất hiện, nó không phải nhân loại, cũng không phải thượng giới chư thần, mà là thuế này chút tuyên cổ tồn tại chư thiên tinh thần. Cho tới nay, bọn chúng chỉ là dựa theo một ít quy luật tự phát vận chuyển. Không mát, vô ý thức, vậy không có ý nghĩa. Không qua lại, không tương lai, vậy không tịch mịch, theo không ngừng thiêu đốt. Bọn chúng chỉ có một cái thống nhất kết cục, cùng rất nhiều tiền bối như thế, quy về vô biên hắc ám. Sau khi thượng giới giáng lâm địa cầu, khi thần thoại thời đại mở ra, cái này chút tinh thần, rốt cục nghênh đón vận mệnh bước ngoặt. Bọn chúng dài dằng dặc vận chuyển lịch sử, mang cho chúng nó thâm hậu nhất nội tình cùng tích lũy. Cái này đem để bọn chúng trở thành thần thoại thời đại chân chính nhân vật chính. Cùng chúng nó so sánh, hết thảy cá thể cường giả đều là như vậy nhỏ bé bất lực. Nghĩ tới đây, Phương Ninh không khỏi sản sinh một loại thật sâu sợ hãi. Đại gia mạnh hơn, cũng chỉ là nhằm vào cái kia chút phổ thông trên ý nghĩa địch nhân. Hiện tại đối mặt một cái từ hành tinh ý thức ngưng tụ mà thành chiến sĩ, còn có thể giống như trước như thế khắc địch chế thắng à? Hắn cái này một sợ hãi, khi thổ long đột nhiên nhào tới thời điểm, phóng đại đến cực hạn, trong chớp nhoáng này, hắn vô cùng may mắn không phải mình tự thân lên trận. Hắn rất rõ ràng, chính mình là cái chiến đấu khổ tay. Hắn khả năng vĩnh viễn học sẽ không cái khác các nhân vật chính kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức chiến đấu, bởi vì hắn lười, sợ khổ, sợ mệt mỏi, sợ đau nhức, sợ đổ máu. May mắn đây hết thảy cùng nắm thẳng mình đại gia không quan hệ, mà trên chiến đấu mặt, tại hơi tiết tháo phía trên, nó là chân chính trên ý nghĩa thần. Không sợ gì sợ, không mê võng, không thương hại, thanh long linh xảo địa né tránh thổ long tấn mãnh một kích, lập tức liền tóm lấy đối phương bạo lộ ra nhược điểm. Một chảo vung qua, sinh sinh đem thổ long chém làm hai đoạn. Thổ long tiêu tán theo, chỉ là như thế nhẹ nhàng linh hoạt một kích, thổ long liền tuyên cáo tập kích triệt để thất bại. Đây chính là chiến kỹ khác biệt lớn. Vừa mới bắt đầu sinh hỏa tinh ý thức, đang chiến đấu lĩnh vực bên trên, còn tuần hoàn theo tự nhiên lĩnh vực kỹ xảo. Nó hoàn toàn không biết, mình khiêu khích đối thủ, sớm siêu thoát cái vũ trụ này quy luật có hạn chế cấp độ. Nó đối mặt không phải bất kỳ một cái nào thông thường khái niệm bên trên địch nhân. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí muốn so hành tinh ý thức, vũ trụ đại đạo còn muốn huyền diệu phi thường. Nhưng mà, Thanh Long cũng không có vì vậy đắc ý quên hình, càng không có vì vậy đánh mất cảnh giác. Cái kia chút chỉ là phàm nhân sinh vật chuyên môn, cùng khống chế nó tồn tại, là hoàn toàn cách biệt. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo màu đỏ sậm thiên phong, từ phía dưới trên sao hỏa thổi tới, thổ long đoàn tụ. Phương Ninh thấy thế suy nghĩ một chút, có chút mê hoặc, liền chạy đến Long Ngục trong văn phòng, lại đi tìm Anderson chiến trường này người hướng dẫn, mà nói giải bên ngoài chiến đấu. Anderson quả nhiên không có vứt bỏ nghề cũ. Tại thông qua màn hình lớn nhìn đi ra bên ngoài tình hình chiến đấu về sau, liền bắt đầu giảng giải. Xem ra đầu này thổ long, mượn nhờ lợi thế sân nhà, chỉ cần còn tại hỏa tinh phụ cận, nó liền lại không ngừng trùng sinh. Với lại mấu chốt nhất là, nó kỹ xảo chiến đấu chỉ sợ cũng hội kịch liệt tiến hóa. Anderson nghiêm túc phân tích nói. Phương Ninh nghe xong, không khỏi địa liên tục gật đầu. Quả nhiên chính như lời nói, lần tiếp theo trong chiến đấu, Thanh Long còn muốn xé rách thổ long, liền thoáng tốn nhiều một tia công phu. Đối phương có né tránh nếm thử, chỉ là như cũ rất nhẹ nhàng. Thổ long tác chiến kỹ xảo, rất là cằn cỗi, nó chỉ có nhào, cắn, bắt, liền cùng một cái mới sinh hổ con bình thường. Không có kinh lịch quá lớn xâm lâm tàn khốc chém giết, còn không thể tinh thông đi săn kỹ xảo. Nhưng mà có thể đoán được là nó có lợi hại nhất ủng hộ, không ngừng trùng sinh, có thể cho nó tứ không kiêng sợ học tập kỹ xảo, mà lại là trực tiếp tới từ cao nhất bưng kỹ xảo chiến đấu. Khi Thanh Long lần thứ ba giết chết thổ long, đem đối phương triệt để vỡ nát, nhưng đối phương như cũ đoàn tụ thành công. Phương Ninh thấy thế rốt cục gánh thầm nghĩ, đại gia, tiếp tục như vậy không được. Nó rõ ràng đang trộm học ngươi chiến đấu bản sự. Chờ nó học hội, ngươi liền muốn tiêu hao rất lớn khí lực. Nó có vô hạn trùng sinh bản sự, coi như đánh không qua ngươi, cũng có thể đem chúng ta mài chết. Đây chính là có một cái hành tinh tích xúc. Hỏa tinh lại là cằn cỗi, dù sao cũng là một cái to lớn tinh cầu, mà chúng ta chỉ là một cái nho nhỏ cá thể sinh mệnh, không có thể so sánh cùng nhau. Ếch, ngươi nói cái này chút ta đều rõ ràng. Chỉ là nó tại học ta. Ta vậy đang tìm kiếm nó nhược điểm chí mạng. Nó có thể nặng như vậy tụ, tất nhiên là có hạn chế. Ta cần muốn tìm tới cái này hạn chế. Đại gia tán đồng đường. Vừa đến chính sự bên trên, đại gia rốt cục không còn cùng Phương Ninh hận đến hận đi. Trong Hy Lạp thần thoại cự nhân An Khang là thoát ly mặt đất về sau, liền đã mất đi lực lượng. Ngươi thử một chút, dụ dỗ nó đến rời xa hỏa tinh địa phương. Phương Ninh ra cái chủ ý. Ân, thử một chút a. Thanh Long thét dài một tiếng. Đáng tiếc, đây là vũ trụ khí thế căn bản không có bày ra, không ai có thể nghe được. Sau đó nó lắc đầu vẫy đuôi, hướng ra phía ngoài bay đi. Đầu kia thổ long theo thật sát, tựa hồ muốn đem Thanh Long giết chi cho thống khoái. Khoảng cách hỏa tinh 1 vạn cây số chỗ, Thanh Long lần nữa giết chết thổ long. Thổ long trùng sinh, chỉ là lần này tốc độ liền rõ ràng chậm rất nhiều. Khoảng cách tiếp tục kéo ra, 10 vạn cây số bên ngoài, thổ long sau khi chết, hóa thành bụi bặm vũ trụ, biến mất tại đen kịt trong vũ trụ. Lần này, nó không còn có trùng sinh. Trên chiến trường, chỉ còn lại có một đầu lông tóc không tổn hao gì Thanh Long. Ếch, đại phú hào, ngươi dạy biện pháp này vô dụng a. Đại gia thấy thế, chẳng những không có bất kỳ vui sướng nào, lại là tức hổn hển nói. Ếch, đây không phải hiệu quả rất tốt a. Phương Ninh rất ủy khuất nói. Đầu kia thổ long không phải là bị ngươi triệt để đánh bại a? Nó cũng không có lần nữa trùng sinh. Tốt cái gì? Ngươi nhìn hệ thống nhắc nhở xuất hiện không có. Không có, cái kia không liền xong rồi. Nói rõ cái kia thổ long không có chân chính chết mất. Nó khẳng định về quê quán trùng sinh đi. Đại gia rất phiền muộn. Ếch, ta hiểu được. Cùng An Khang không giống nhau là, cái này thổ long mặc dù rời xa hỏa tinh liền hội mất đi đoàn tụ chi lực, nhưng nó nếu là bị đánh bại, còn có thể quê quán phục sinh, không thâm nhập nó hang ổ, không có khả năng triệt để đánh bại nó. Thế nhưng là xâm nhập nó hang ổ, nó lại có thể không ngừng trùng sinh. Cái này còn thật là một cái nghịch lý a. Phương Ninh rầu rĩ nói. Kỳ thật, giải quyết cái này nghịch lý vậy rất đơn giản. Đại gia đột nhiên đổi đề tài. Bất quá, cái này cần có người đến giúp ta một tay. Phương Ninh chỉ cảm thấy một cỗ ác ý xuất hiện. Hắn do dự nói, ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản, ngươi phủ thêm thiên địa hai bia. Thanh đầu này thổ long cuốn lấy. Ta chui vào hỏa tinh, tìm kiếm nó hạch tâm chỗ, đem nó triệt để đánh tan. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, không có khả năng, nguy hiểm như vậy sự tình. Đời này đều khó có khả năng làm. Phương Ninh lắc mạnh mình đầu. Ân, rất tốt, xem ra ngươi còn không có bị trong khoảng thời gian này cố gắng choáng váng đầu óc. Đại gia thấy thế không những không giận mà còn lấy làm mừng đường. Ta còn tưởng rằng ngươi cố gắng mấy tháng về sau, liền hội cho là mình thực lực đại trướng, dám tại dạng này kịch liệt chiến đấu bên trong ra sân. Không nghĩ tới ngươi thật là không quên sơ tâm, vẫn là như thế sợ. Tiên Hiền nói qua, thiên kim chi tử, cẩn thận, ta giá trị bản thân, có thể so sánh thiên kim chi tử quý vô số lần. Làm sao có thể tự mình hạ trang? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ngươi nào có thần mã giá trị bản thân, vậy cũng là ta quý giá như vậy hệ thống, còn không phải như thế muốn đích thân hạ trang đánh trận. Tại trong miệng ngươi, giống như đánh trận cực kỳ hạ giá giống như, cái này rõ ràng là nam nhân vinh quang, đại gia hậm hực đường, a, vậy ta cho ngươi tìm người trợ giúp. Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hắn suy nghĩ một chút, bắt đầu tính toán, bảo bối là không được. Nó quá nhỏ, chiến lực cao cường ra hỏa. Long ngục bên trong ngược lại là giam giữ lấy không ít. Giống chiến ma lôi thiên dạng này, nhưng đều không đáng tin. Quỷ vương Bồ Tát, tựa hồ không thật là phiền phức người ta đến nguy hiểm như vậy chi địa. Dù sao hắn mặc dù am hiểu hàng ma, nhưng chỉ là một đạo thần niệm, không có thượng giới cường thịnh lúc lực lượng. Ngươi đếm nửa ngày, ta là minh bạch, cổ vũ không ít, nhưng có thể đỉnh đại lương, giúp ta khi xe tăng kéo cừu hận, vẫn là tìm không thấy một cái. Đại gia có vẻ không vui đường. Phương Ninh lắc đầu giận dữ nói, ai, không có cách nào. Có thể đuổi theo đại gia ngươi chiến đấu bước chân. Thật là ít càng thêm ít. Vẻn vẹn có mấy cái chiến lực cường minh hữu. Để bọn hắn đối đầu cái này hỏa tinh ý thức hóa thân. Thực sự nguy hiểm. Bọn hắn lại không có vô hạn trùng sinh bản sự. Chết liền là thật chết rồi. Tại cái này ngoài không gian. Làm không cẩn thận làm quỷ đều khó có khả năng. Rất có thể trực tiếp bị cái này hỏa tinh ý thức thôn phệ hết. Được rồi, thành cái kia chiến ma lôi thiên phóng xuất đánh một trận cũng tốt. Dù sao chết vậy không đau lòng. Cho nó tăng thêm cái kim cô khống chế liền tốt. Đại gia quả quyết đánh nhịp đường. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.